Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh ta phiên dịch lại những lời Trần Triệu Dương vừa nói. Chuyện tiếp theo rất đơn giản. Anh được tôn sùng là lãnh tụ cao nhất, mà Iris đương nhiên cũng được thả ra. Không những vậy, còn sắp xếp cho bọn họ một nơi ở rất xa hoa. Đây là một ngôi nhà một tầng được xây rất cao, trang trí có cảm giác rất hiện đại. Điều này khiến Trần Triệu Dương hơi kinh ngạc. Bộ lạc nguyên thủy như vậy lại có thể có thiết kế như thế này, thật sự là rất khó khăn. Nói là xa hoa, thật ra cũng chỉ là tương đối thôi. So sánh với bộ lạc Somta này mà nói, rõ ràng là rất xa hoa. Dù sao, phần lớn bộ lạc Somta vẫn còn sống trong những nơi như liều cỏ hoặc gốc cây vân vân. Mà chỗ Trần Triệu Dương lại là nơi ở của linh vu các đời, đương nhiên cũng đã là nơi sang trọng nhất rồi. Vốn dĩ mấy người Trần Triệu Dương còn định nghỉ ngơi, nhưng lại bị tù trưởng đột nhiên đến thăm giữ lại. Đại nhân linh vu tôn kính, anh vẫn khỏe chứ? Tôi là Lacy, tù trưởng của bộ lạc Somta. Điều khiến Trần Triệu Dương không ngờ được là Lacy này nói tiếng Hoa Hạ rất trôi chảy. Ông, có phải các ông đều từng đi du học ở Hoa Hạ không? Nếu không tại sao ai nấy lại nói tiếng Hoa Hạ trôi chảy như vậy? Trần Triệu Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lacy hỏi. Thật không dám giấu giếm, tôi luôn khao khát hướng tới văn hóa Hoa Hạ, đáng tiếc thân là tù trưởng, lại không có cách nào phân thân ra được. Còn tiếng Hoa Hạ của tôi, thật ra, chúng tôi đã có mấy đời đại nhân linh vu đều là người Hoa Hạ, bọn họ từng dạy tiếng Hoa và lễ nghi Hoa Hạ cho chúng tôi. Thiên phú về ngôn ngữ của tôi có hơi khá hơn một chút, cho nên mới nói trôi chảy như vậy. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Lacy lập tức hơi kiêu ngạo nói. Ồ, lại có đến mấy đời linh vu đều là người Hoa Hạ sao? Vậy bọn họ đâu rồi? Trần Triệu Dương quả thật không ngờ được, dù sao chỗ này thật sự cách Hoa Hạ quá xa, làm sao có thể không có việc gì mà chạy đến đây làm linh vu được? Cái này, đều đã chết hết rồi. Lacy vừa nghe thấy vậy, nhất thời cũng hơi lúng túng. Nói đến đây, ông ta không đợi Trần Triệu Dương tức giận, vội vàng nói tiếp. Có hai người là bị linh vu khác thách đấu mà chết. Còn hai người khác chết trong lúc đánh cược với những bộ lạc khác gì? Ừ, nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì? Anh cũng không quá mức so đo những chuyện này. Dù sao, người ta cũng chết hết rồi. Còn dây dưa thêm nữa cũng có tác dụng gì đâu. Lacy vừa đến, Trần Triệu Dương đã biết, nhất định là có chuyện gì đó. Anh biết, linh vu này tuyệt đối không phải người chỉ hưởng thụ mà không làm việc. Bây giờ vừa mới lên làm linh vu, Lacy này đã chạy đến đây. Chắc chắn là có chuyện rồi. Là thế này, ở khu vực Tây Bắc của bộ lạc Somta chúng tôi có một mỏ kim cương, vốn dĩ vẫn luôn ổn thỏa. Nhưng mà ngay một tuần trước, bộ lạc Oku ở sát vách ép buộc chiếm đoạt mỏ kim cương của chúng tôi. Nếu muốn giành lại mỏ kim cương kia một lần nữa, cũng chỉ có thể để linh vu hai bên so tài, ai thắng có thể giành được quyền sở hữu mỏ kim cương. Vốn dĩ Lacy còn muốn khách sáo với Trần Triệu Dương mấy câu, nhưng thấy anh hỏi thẳng như vậy, ông ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lacy cũng bị ép buộc đến hết cách, bằng không cũng không thể để linh vu mới nhậm chức đến tham gia trận so tài như vậy. Dù sao, nếu thua sẽ mất cả mỏ kim cương. Nghe nói mỏ kim cương này còn là một mỏ màu mỡ, ngoài ra sợ rằng bộ lạc của bọn họ sẽ phải trải qua một cuộc sống không có linh vu, như vậy quá nguy hiểm. Cách chương.